Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 29, Điện báo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Thanh Sơn lập tức đỡ Lâm Doanh Doanh cùng đứng dậy. Thuận tay cầm khăn tay nhét vào tay cô. Anh nhìn Diệp Chi Đình bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Lạnh giọng nói, thanh niên tri thức Diệp. Anh nên chú ý lời nói của mình. Móng vuốt của Lâm Doanh Doanh đang định đi qua cào Diệp Chi Đình một cái. Trả thù anh ta nói năng linh tinh. Giờ thấy Hoác Thanh Sơn bảo vệ mình. Cô lập tức trốn sau lưng anh với dáng vẻ bị ức hiếp. Trong mắt Diệp Chi Đình, Lâm Doanh Doanh như vậy thực sự là giấu đầu lòi đuôi. Anh ta vốn là một người ôn hòa không dễ nóng giận. Các xã viên cũng khen ngợi anh ta là người thân thiện và khiêm tốn. Nhưng có chuyện gì liên quan đến Lâm Doanh Doanh thì anh ta liền không nhịn được mà tức giận. Luôn cảm thấy cô bắt nạt Diệp Mạn Mạn hoặc ương bướng ngỗ nghịch. Bây giờ cô lại tuyên bố trước mặt mọi người là muốn gả cho Hoác Thanh Sơn. Mặc kệ người ta lạnh nhạt mà theo đuổi người ta. Đi theo người ta ra sông tắm cho ngựa. Đưa người ta về chỗ thanh niên tri thức làm cơm. Rồi lại còn vui vẻ đi theo người ta cắt lúa mì. Lâm Doanh Doanh này ức hiếp người nhà bắt nạt người nhà. Ngay cả thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của đàn ông cũng không biết. Người ta đây là đang đùa giỡn cô. Cô có gia cảnh tốt. Cha cô lại còn là thủ trưởng. Một cán bộ quân đội nhỏ bé như Hoác Thanh Sơn dù có phấn đấu cả đời cũng không được. Bây giờ cô hấp tấp theo đuổi người ta. Sao người ta không có ý nghĩ muốn đùa giỡn với cô chứ? Nhìn đi, mới đến chưa thôi đã giữa ban ngày ban mặt ôm người ta. Không biết xấu hổ, chơi lưu manh, anh ta hừ lạnh một tiếng. Tôi phải chú ý lời nói như thế nào? Không thể nói những gì mình thấy? Hay là không thể nói những gì mình cảm thấy? Anh không từ chối mà đỡ Lâm Doanh Doanh như vậy. Chính anh có suy nghĩ gì không muốn người ta nhìn ra? Mà anh không biết sao? Sắc mặt của Hoác Thanh Sơn càng lúc càng lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chi Đình khiến người ta có lập tức có cảm giác mềm nhũn người. Nhưng cơn tức giận khiến anh ta không hề chùn bước. Hoác Thanh Sơn liếc nhìn Lâm Doanh Doanh ở phía sau. Sau đó lại nhìn Diệp Chi Đình. Cô có người bảo vệ nên anh không tức giận nữa. Anh nói với Lâm Doanh Doanh. Cô thử cũng thử rồi. Chơi cũng chơi rồi. Bây giờ nên từ bỏ đi ý định đi. Nói xong, anh không để ý đến bọn họ nữa. Cầm liềm sải bước đi nơi khác. Lâm Doanh Doanh nhìn bóng lưng cao ngất của anh. Dưới cây nắng chói chang, tấm lưng đầy mồ hôi của anh phản chiếu ánh sáng chói mắt. Cô cất giọng nói. Hoác Thanh Sơn, anh chạy không thoát đâu. Dường như bước chân của Hoác Thanh Sơn hơi dừng lại một chút. Lại dường như không có chút đình trệ nào mà bước đi xa. Nhìn anh bước đi, lúc này Lâm Doanh Doanh đối mới mang khuôn mặt tức giận nhìn Diệp Chi Đình. Cố gắng hết sức để nói giọng điệu ôn hòa. Anh Diệp, tôi rất nghiêm túc, tôi muốn kết hôn với anh ấy. Diệp Chi Đình híp mắt lại. Bởi vì anh ta cứu em có nhiều cách để cảm ơn. Em không cần phải lấy thân báo đáp. Lâm Doanh Doanh. Đương nhiên là không phải rồi. Người mà tôi muốn gả. Đương nhiên là người mà tôi thích. Thích. Ha. Ha ha. Diệp Chi Đình hừ một tiếng mỉa mai. Anh ta đã cứu em. Em cảm ơn anh ta và có ấn tượng tốt với anh ta thì anh có thể hiểu được. Nhưng nói thích đến mức muốn gả cho anh ta. Em không cảm thấy buồn cười sao? Vẻ mặt của Lâm Doanh Doanh trở nên nghiêm túc. Giọng điệu cũng rất nghiêm túc. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc. Đây là chuyện lớn cả đời của tôi. Anh là anh trai cùng nhau lớn lên với tôi từ nhỏ. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Diệp Chi Đình thu hồi lại nụ cười mỉa mai. Nghiêm túc nhìn cô. Trả đũa đúng không? Em nói đi. Anh sẽ coi như em chưa nói gì. Anh ta cảm giác Lâm Doanh Doanh có gì đó không thích hợp. Nếu như trước đây anh ta nổi giận đùng đùng đến hương sư vấn tội, cô sẽ lập tức gào thét như sấm, còn tức giận hơn so với anh ta. Sau đó mắng anh ta đến mức máu chảy đầy đầu. Thậm chí còn tiến tới cào cấu anh ta. Nhưng hôm nay cô ấy vậy mà lại nói chuyện rất ôn hòa nhã nhặn. Đây không giống cô. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của người đàn ông đó? Không thể nào. Trên đời này chuyện không thể giải thích được chính là tình cảm. Không ai hiểu được cái gì là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà tôi chính là yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Doanh Doanh chậm rãi nói. Tuy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thái độ lại vô cùng kiên định. Cách chương.